Chồng khờ Trịnh Trung, góc truyện audio.com, hai tên cùng nhìn lên Thưa, mà lại trùng hợp ghê ấy chứ. Dạ là cái thằng điên này đánh em, Thưa lão đại, nói xong mà tất cả cười nghiêng ngả vì hai người này, Gia Minh nhún vai nhìn A Tâm cười nói. Ủa cậu mà để cho người ta đánh cho à, tôi cứ tưởng cậu đấu võ miệng ghê lắm mà ha ha ha. A Tâm uất ức rịa nước mắt nói. Lão đại anh thật sự là vô tâm mà, em bị như này mà không thương xót gì cả, khéo em phải gọi chị dâu nói chuyện cho chị ấy chỉnh lại cái tính máu lạnh này mới được. Gia Minh nghe tới tên Khả Uyên thì đen mặt nhìn A Tâm nói. Cậu dám, A Tâm được thế cười lớn nói. Anh nghĩ em không dám mà, chuyện nhỏ nhá, em chắc chắn sẽ nói với chị dâu. Gia Minh lạnh lùng buông một câu nói khiến Vũ Nhất cũng phải tái mặt. Về, sắp xếp mọi việc rồi qua Pháp công tác 2 tháng cho tôi. Hả, A Tâm nghe thấy đi Pháp mà hắn đang nằm thì đứng dậy thẳng hỏi lại cho chắc, còn tưởng nghe nhầm. Anh nói gì, em nghe không rõ. Gia Minh bình tĩnh đứng nhìn hắn cười điềm tĩnh trả lời. Tôi nói cậu về chuẩn bị đi công tác dài hạn ở Pháp. Lão đại anh thật là tàn nhẫn mà. Mặc kệ cho A Tâm đang bị Gia Minh đang nói chuyện, David thừa cơ hội nhìn đắm đuối Gia Minh nhưng lại bị Vũ Nhất bắt gặp, ông ta nhẹ nhàng ra lệnh cho David đi theo. David cậu đi theo tôi. Hắn tiếc nuối đứng dậy theo Vũ Nhất đi về chỗ khác kín nói chuyện. Dạ lão đại cần gì căn dặn ạ? Vũ Nhất ông ta chống gậy tay cầm xì gà hút xả ra một làn khói trắng nhìn về phía bầu trời ban đêm huyền ảo nói. Cậu hãy theo Gia Minh về Hắc Bang đi, ở đây có tôi cùng bang sẽ trợ giúp cho cậu và Gia Minh. David thắc mắc hỏi lại, lão đại không phải người anh muốn giết là hắn mà. Đó là trước kia vì khi đó tôi cố chấp và bị lợi dụng, nó là cháu rể ta thì tôi phải giúp, tôi không muốn con của người con gái ta yêu bị thương, Khả Uyên nó là con anh trai tôi đã phạm sai lầm cần phải sửa, cậu ở bên đó nếu gặp khó khăn gì cứ gửi tín hiệu cho tôi, người trong bang sẽ đến giúp. Nhưng, đây là mệnh lệnh cậu không có quyền từ chối, à cậu đừng thích Gia Minh, nó đã có gia đình rồi, cậu hãy nhớ lấy đừng phạm phải sai lầm. Thôi chúng ta đi vào không họ chờ. Cả hai cùng bước vào trong, mới tới gần cửa cổng biệt thự, David đã nghe rõ một câu A Tâm nói khiến hắn nóng cả mặt. Lão đại, anh bị sao vậy? Sao lại để cho cái thằng bóng nó đến Hắc Bang làm cùng em chứ? David hắn đến tóm cổ áo A Tâm gắt vào mặt cậu ta. Thằng đàn bà này, mày vừa nói ai bóng hả, tao mà bóng thì mày thẳng chắc. Bị David tóm cổ áo A Tâm nhăn mặt phản pháo. Mày bỏ tay ra, không lẽ tao nói sai à, khi nãy mày nhìn lão đại không chảy rãi thì không à, cái loại bóng không rõ thẳng thì không. Cho tao không thèm, đó là lời nói khi tức giận của A Tâm nhưng hắn lại không biết rằng lời nói này sau này phản hắn đến không đỡ được. À mà chuyện này mình tính sau nhé, quay lại hiện tại thôi. Gia Minh thấy tình hình không được khả thi nên vẫy tay cho đàn em kéo hai người đàn ông không nghiêm túc vào trong một chiếc xe, tiếng hét inh ỏi của A Tâm và David mà Gia Minh cùng Vũ Nhất chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vũ Nhất ông ta nhìn Gia Minh thịnh trọng nói, cậu hứa với tôi không được để Khả Uyên bị tổn thương, nếu con bé có mệnh hệ gì thì đừng có trách tôi sẽ không để cho cậu yên đâu. Gia Minh cúi đầu đáp lễ, thưa cậu, con sẽ bảo vệ cho vợ mình thật tốt, con chỉ xin một điều, cậu hãy rời khỏi chung. Góc truyện audio.com, quốc quay về Pháp, ở đây sẽ rất nguy hiểm, cậu có thể đưa Ngô Khả Như về đó chữa bệnh giúp con được không? Vũ Nhất ông ta không hiểu dụng ý của Gia Minh nên hỏi lại. Dạ là con muốn giúp Khả Như, coi như anh hai và Chí Hào cho người hiếp ả, và việc này sẽ không ai nợ ai, mà cô ta ở đây sẽ rất khó khăn, Khả Uyên sẽ lo lắng và không ở yên trong nhà được, con mong cậu giúp con việc này. Vũ Nhất suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu đồng ý, và ông ta cũng không muốn ở đây nữa, quyết định rút khỏi Hắc Đạo để hoàn chính, quay về công ty cùng anh trai tiếp quản có lẽ là cách tốt nhất, ông cũng mong Mộc Linh cũng thấy quyết định này là của ông là đúng đắn. Sau khi đợi Gia Minh đi khỏi, ông tập hợp người của mình lại, một số người ông giao cho đi tiếp cận Tuyết Tần, còn một nửa đầu quân cho Gia Minh, ông cùng một số vệ sĩ trong đêm đến bệnh viện làm thủ tục cho Ngô Khả Như và đưa cô ta qua Pháp điều trị bằng chuyên cơ riêng. Gia Minh từ chỗ Vũ Nhất về tổ chức đã gần sáng nên không về nhà, anh có nhắn tin cho cô, Khả Uyên khi nhận được tin nhắn của anh thì cũng ngầm nhận ra điều bất ổn trong đó, cô đang nằm đọc tin tức trên điện thoại thì một tin tức nóng nhất trong buổi tối ngày hôm nay, tính tò mò cô mở ra xem thì một tin động trời đập vào mắt cô. Tập đoàn Ngô Thị do làm ăn bất chính nên bị các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn, dẫn đến phá sản. Không chỉ vậy, tin cuối cùng cô đọc được lại liên quan đến anh chồng ngốc nghếch của mình. Cuộc liên hôn giữa Ngô Gia và Tống Gia, không ngờ không vì lý do đó mà chủ tịch tập đoàn Tống Thị đứng ra giúp đỡ nhà vợ mà anh ta lạnh lùng rút toàn bộ vốn đầu tư ban đầu cho Ngô Gia, không một chút tiếc nuối. Khả Uyên định gọi điện thoại lại hỏi anh nhưng cô rối bời không thể nghĩ ra cái gì để hỏi, giờ chị gái cô đang nằm cấp cứu ở bệnh viện, không biết sống chết ra sao, chồng cô thì rút vốn ra khỏi tập đoàn nhà cô. Cô không biết người chồng này muốn gì, cả đêm nằm trằn trọc không ngủ được, tên thuộc hạ của Minh Khang cũng được anh cho phép đi theo Khả Như qua Pháp, dù miễn cưỡng nhưng hắn không có quyền được từ chối đành chấp nhận. Cách Trương.